Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 111, khủng bố mở màn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch cùng Lý Soái vừa tiến đến, đã bị trong phòng tối tăm hoàn cảnh làm cho thực, không thoải mái. Trong phòng như vậy ấm như thế nào cũng không bật đèn a không kém về điểm này nhi điểm tiền đi. Ta nhưng thật ra tưởng bật đèn, nhưng không điện ta có biện pháp nào, cũng không biết này năm đơn nguyên là đụng phải cái gì vận đèn. Mặt khác đơn nguyên đều có điện, liền mẹ nó này đống lâu không có, các ngươi liền trước, chắp vá chờ lát nữa đi, chờ ta đem trên tay chuyện này vội xong. Chúng ta lập tức liền hạ tiệm ăn, nghe được Lưu Tử Hách nói cũng chỉ có này một đống lâu đình điện. Tiêu Mạch biểu tình nghiêm túc cùng Lý Soái nhìn nhau liếc mắt một cái. Hiển nhiên Lý Soái cũng ngửi ra một tia không đúng hương vị. Đình mấy ngày rồi, Lưu Tử Hách biên dọn dẹp hắn những cái đó rách nát đồ vật. Biên ứng hòa đáp, 4-5 ngày Tiêu Mạch mặc không lên tiếng nghĩ nghĩ. Hắn nhìn về phía Lưu Tử Hách bên kia, phát hiện ngầm lộn xộn tràn đầy rác rưởi, cơ hồ liền không có cái đặt chân địa phương. Thấy thế, Tiêu Mạch mày nhăn càng khẩn. Ngươi này nhà ở như thế nào như vậy loạn? Ngươi bình thường đều không thu thập sao? Làm ơn, ta là cái loại này người sao? Ta vừa mới chuyển đến được không? Mấy ngày nay lại cắt điện lại sương mù, ta căn bản cũng không cơ hội rửa sạch. Này không hôm nay sương mù mới vừa tiểu chút, ta liền bắt đầu thu thập. Tiêu Mạch từ nhỏ liền ở chỗ này sinh hoạt, cho nên tự nhiên là rõ ràng nơi này nhìn mãi quen mắt sương mù thiên. Hôm nay sương mù tuy không quá nghiêm trọng, nhưng trên bầu trời cũng ảm đạm, cơ hồ liền vọng không đến trời xanh. Dùng không cần chúng ta giúp ngươi dựa chính ngươi, chính là ngày mai cũng thu thập không xong. Huống chi chúng ta liền cái ngồi địa phương đều không có, ta xem giúp ta là tiếp theo. Ngươi không địa phương ngồi mới là thật sự đi. Biên cùng Tiêu Mạch trêu ghẹo nói. Lưu Tử Hách biên đêm vừa mới bị hắn trang mãn quần áo thùng giấy cái hảo, tiện đà dùng sức đẩy đến một bên góc, dùng sức vỗ vỗ trên tay cho bụi. Hắn thập phần đáng khinh hướng về phía Tiêu Mạch hai người cười nói. Được rồi, chúng ta này liền đi ra ngoài. Tiêu Mạch bổn còn nghĩ lấy ra Trương Thiên Nhất giao cho hắn danh sách, cấp Lưu Tử Hách nhìn xem hắn có nhận biết hay không thức mặt trên người. Nhưng liên tưởng đến này đống lâu thế nhưng quỷ dị ngừng mấy ngày điện sau, hắn vẫn là quyết định sớm chút lui ra ngoài vi diệu, dò hỏi việc chờ sau khi rời khỏi đây lại nói không muộn. Ba người trước sau đi ra khỏi phòng. Khi bọn hắn hạ đến 5 tầng thời điểm, 502 cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó liền thấy một cái tuổi cùng bọn hắn xấp xỉ nữ tử từ giữa đi ra. Này nữ tử sơ quất hoàng sắc đuôi ngựa biện, ăn mặc một thân nắn thân vận động phục. Bộ dáng tuy nói không thượng mỹ diễm, nhưng lại rất là đáng yêu. Bốn người nghênh diện gặp phải, Tiêu Mạch cùng Lý Soái chỉ là thưởng thức nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Lưu Tử Hách cười cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Như vậy, xảo a mỹ nữ, làm ta ngẫm lại ngươi kêu gì tới? Mộc Vũ đúng không? Thấy Lưu Tử Hách không biết xấu hổ đến gần, Tiêu Mạch trong lòng âm thầm bất đắc dĩ. Hắn cái này phát tiểu chính là ái đến gần. Dùng bọn họ này nói còn lại là ái tao. Chỉ cần tuổi không phải kém quá cách xa, không phải lớn lên quá xấu, Lưu Tử Hách bảo đảm có một cái tao một cái. Cũng bởi vậy vinh hoạch một cái quang vinh tên hiệu. Con gà con, đây là ở Lý Soái trước mặt tưởng cho hắn chừa chút nhi mặt mũi. Bằng không hắn đã sớm gọi hắn gà con. Con Mộc Vũ, ngươi như thế nào không nói Mộc Lôi Mộc Phong? Nữ tử hướng về phía Lưu Tử hét thè lưỡi, một bộ trách tội bộ dáng. Ta lần trước không đã nói với ngươi sao? Ta kêu Mộc Tuyết này không cũng không kém nhiều ít sao? Lưu Tử Hách hiển nhiên là tao tâm đại động, lập tức liền tưởng tiếp tục thâm nhập. Nhưng Tiêu Mạch nơi nào có tâm tình xem hắn ở chỗ này làm bừa. Vội vàng ngắt lời nói, chúng ta trong chốc lát còn có việc đâu. Nhanh lên đi xuống đi. Nghe được Tiêu Mạch thúc giục, Lưu Tử Hách khó chịu bĩu môi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ. Ném xuống câu hẹn gặp lại đã bị Tiêu Mạch kéo xuống lâu. Đến nỗi Lý Soái trước khi đi cũng đối nàng kia giả trang cái khốc tương, hiển nhiên là cảm thấy chính mình muốn so với kia Lưu Tử Hách soái nhiều. Nàng kia thấy thế cũng chỉ là cười cười, đi theo mọi người phía sau, trong miệng không biết ở hừ cái gì. Ca nhi, bọn họ lại đi xuống dưới một tầng, đi tới lầu 4, lúc này trong không khí liền xuất hiện một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Tiêu Mạch cúi đầu nhìn lại, phát hiện mùi máu tươi là đến từ bọn họ dưới chân. Nơi đó có liên tiếp còn chưa khô cạn vết máu, theo thang lầu vẫn luôn xuống phía dưới kéo dài. Nhìn thấy vết máu sau, Tiêu Mạch trong lòng đột nhiên trào ra một cổ bất an. Vội đối Lý Soái nhắc nhở một tiếng, liền cùng Lý Soái bay nhanh chạy xuống lâu. Đến nỗi Lưu Tử Hách tắc bị bọn họ quên đến một bên. A, đang lúc hai người một đường theo vết máu chạy như bay đến lầu 2 thời điểm, phía dưới lại đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai thét chói tai. Tiếp theo liền thấy một cái cực kỳ hoảng sợ nữ nhân chạy đi lên. Nữ nhân vừa thấy đến bọn họ, liền lập tức đối bọn họ khóc hô. Hạ, phía dưới, chết, chết người. Đem câu này nói về xong, nữ nhân này liền hai mắt vừa lật ngất đi. Lúc này Lưu Tử Hách cùng nàng kia cũng đã theo lại đây. Vừa lúc gặp được nữ nhân hôn mê một màn, liền nghe hắn hai người cùng kêu lên nói, này không phải lầu 4 hứa nữ sĩ sao? Xảy ra chuyện gì nhi? Tiêu Mạch trái tim thình thịch nhảy lợi hại. Hắn cơ hồ có thể kết luận, lúc này đây sự kiện đã tìm tới bọn họ, chạy nhanh báo nguy, kêu xe cứu thương. Lý Soái lúc này đã trước một bước chạy xuống lâu. Tiêu Mạch hô lên những lời này cũng theo đi xuống. Chỉ còn lại có Lưu Tử Hách cùng nàng kia vẻ mặt mờ mịt sững sờ ở mặt trên. Hiển nhiên là không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Đuổi tới dưới lầu sau, một cổ nồng đậm mùi máu tươi thoáng chốc xông vào mũi. Tiêu Mạch vội nắm cái mũi, dùng miệng tàn nhẫn thở hổn hển hai khẩu khí. Lý Soái đảo còn hảo, chỉ là cấm cấm cái mũi. Lúc sau hắn ánh mắt liền rơi xuống kia cổ thi thể trên người. Thi thể này diện mạo hoàn toàn có thể dùng hoàn toàn thay đổi tới hình dung. Ở hắn máu me nhảy nhụa trên mặt, che kín từng đạo thâm có thể thấy được cốt đao ngân. Ở hắn trên người cũng có thể nhìn đến rất nhiều cùng loại đao ngân, giống như là 7-8 thành thục bò bít tết giống nhau. Toàn thân trên dưới da thịt đều là một tia phiến, xuyên thấu qua khe hở thậm chí có thể nhìn đến bên trong xâm xâm bạch cốt. Khối này tử trạng thảm thiết thi thể, liền ném ở nương tựa hàng hiên môn vị trí, thang lầu thượng, trên mặt đất, thậm chí là chung quanh trên tường, đều hoặc nhiều hoặc ít có bắn đến vết máu. Đơn từ điểm đó đi phán đoán, thi thể này hẳn là bị người đứng ở chỗ cao ném ở cái kia vị trí. Tiêu Mạch ở trong đầu đại khái tính ra một chút, thi thể nơi vị trí khoảng cách lầu một nửa bậc thang ít nhất có 10 mét xa. Mà tên kia người chết lại là cái mập mạp, ít nhất cũng có 170-180 cân. Nếu là đem hung thủ hướng nhân loại phạm trù tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có siêu nhân mới có thể đủ làm được. Biết chuyện này không giống bình thường, Tiêu Mạch đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền lại đối Lý Soái nhắc nhở nói: "Mau đi xem một chút hàng hiên môn có thể hay không mở ra." Lý Soái tận lực tránh đi trên mặt đất vết máu đi tới cạnh cửa. Hắn không đi thượng thủ, ngược lại là buồn sức chân khí hung hăng cho kia môn một chân. Đương, bất quá kia môn cũng chỉ là phát ra một tiếng minh vang, mà tự thân lại là không chút sức mẻ. Tiêu Mạch còn tưởng rằng Lý Soái không có kéo ra khóa cửa. Nhưng đại Lý Soái thân mình vòng khai một ít sau, Tiêu Mạch mới nhìn đến, kia trên cửa căn bản là không có khóa. Lúc này hắn cũng nghĩ đến ở bọn họ mới vừa tiến vào khi hàng hiên môn chính là rộng mở. Lý Soái đá môn thật lớn tiếng vang, cũng đem ở lầu hai Lưu Tử Hách cùng nàng kia dẫn lại đây. Đại bọn họ nhìn đến dưới lầu thảm trạng khi toàn không hẹn mà cùng phát ra một tiếng cuồng loạn kêu sợ hãi. Tiêu Mạch sắc mặt âm trầm nhìn kia cổ thi thể, hắn trong lòng phi thường rõ ràng, khủng bố mở màn vừa mới kéo ra. Hết chương.